Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, 613 võ thần gia hộ 2. Năm bản doanh hoàng tinh, Mã Nhiên chú ý tới Tô Sắc Phi biểu tình biến hóa sau. Rất nhanh ý thức được, lần này khuyên bảo đã chiếm được kết quả không tệ, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đưa ra càng đầy đủ lý do. Chúng ta cùng đi thần đình. Kết quả tốt nhất là đồng thời lạc lối ở trong vũ trụ, trở thành không nhà để về người lưu lạc. 98.725 là ta tự tay bồi dưỡng đến hiện tại. Nó tuy rằng đồng dạng đáng giá tín nhiệm, nhưng chung quy còn ở vào tuổi nhỏ thể giai đoạn, năng lực không đủ, không có biện pháp giúp chúng ta miêu định địa cầu tọa độ. Thượng đế, Gray, Hạo Thiên, Trương Thiên nhận thực lực không sai. Có thể năng lực của bọn họ toàn diện trình độ kém xa ngươi. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi đã rất rõ ràng rồi. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Kiếm Thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Hồng Liên Lĩnh Chủ, Diệp Phong Khinh đám người. Thực lực đầy đủ, nhưng bọn họ chung quy không phải người địa cầu. Hơn nữa đều có từng người sự tình muốn làm. Xin mấy vị kia ra tay. Cần trả giá. Địa cầu văn minh vô pháp gánh chịu, đến mức cái kia cùng Mã Nhiên, Triệu Quan Lan đồng thời uống vào kết nghĩa rượu, khí vận cấu kết, vẫn ở tại núi Võ Đang làm trạch nam tiểu đạo sĩ, Võ Đang. Tuy nói trải qua các đại học xã khoa học đo lường sau, phát hiện cái này kỳ lạ sinh mệnh xác thực nắm giữ năng lực suy nghĩ độc lập cùng có thể so với chiến lực của Trấn Quốc cấp, nhưng ở loại này chiến tranh giữa các vì sao bên trong, Võ Đăng có thể trấn thủ một phương, đã xem như là tương đối khá biểu hiện, không thể hy vọng hắn làm ra càng nhiều cống hiến, chí ít, trợ giúp Mã Nhiên khóa chặt địa cầu tọa độ chuyện như vậy. Tiểu đạo sĩ Võ Đăng căn bản không làm được, năng lực cường độ, kinh nghiệm, năng lực ứng biến, năng lực chiều rộng, khắp mọi mặt đều không đạt tới tiêu chuẩn. Mã Nhiên nghiêm túc nhìn Tô Sắc Phi, ngữ khí ngưng trọng nói. Chuyện này, không phải ngươi không thể. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi cảm giác khuôn mặt nhỏ đều có chút bắt đầu hơi tỏa nhiệt rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát, rốt cục đưa ra đáp lại. Tô Sắc Phi không có nói nửa câu phí lời. Nàng chỉ trở về Mã Nhiên một chữ. Được, Tô Sắc Phi tin tưởng Mã Nhiên. Phần này tín nhiệm, liền giống như Mã Nhiên tin tưởng nàng. Không chút do dự mà đem đường về hậu chiêu giao cho nàng một dạng. Ra sức khước từ, đem trách nhiệm tặng cho những người khác đến gánh chịu. Xin lỗi, vậy không phải võ thần tác phong. Tô Sắc Phi cho rằng, trừ mình ra bên ngoài, bất luận người nào đều không có tư cách đi bảo vệ tiên tri đường lui. Rốt cuộc những tên kia đều là chỉ có thể tranh cướp người thứ ba thực lực. Cùng Sắc Phi đại nhân tồn tại trên bản chất khác nhau. Nhiệm vụ lần này, nàng việc đáng làm thì phải làm. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một vệt thoải mái nụ cười. Rất tốt, hắn từ ánh mắt của Tô Sắc Phi bên trong, nhìn ra tín nhiệm, kiên định, chấp nhất cùng tự tin. Cái này cũng là Mã Nhiên thưởng thức nhất Tô Sắc Phi địa phương. Đẹp đẽ túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn vạn người chọn một. Tuy rằng Tô Sắc Phi nhan chị vẫn rất có thể đánh, nhưng phóng tầm mắt toàn cầu, cũng xác thực tồn tại một ít so với nàng càng tình cảm xinh đẹp nhân loại. Nhưng mà, đáng yêu ở gợi cảm trước mặt không đáng nhắc tới. Gợi cảm ở Tô Sắc Phi phần này khác với tất cả mọi người linh hồn trước mặt. Đồng dạng không đỡ nổi một đòn. Theo Mã Nhiên, mặc dù là toàn cầu mỹ nữ đồng thời tổ đội, Tô Sắc Phi cũng có thể ung dung đem các nàng toàn bộ đánh chết. Như vậy, có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Nghe được Mã Nhiên lời này, Tô Sắc Phi cũng không cảm thấy bất ngờ. Phụ trách khóa chặt địa cầu tọa độ, trợ giúp Mã Nhiên miêu định địa cầu phương vị, để hắn tránh khỏi lạc lối ở vô tận trong hoàn vũ. Chuyện này nói đến rất đơn giản, bắt tay vào làm lại là cực kỳ phức tạp. Thiếu nữ cúi đầu, phát động tên là tư duy cung điện lương đống cấp siêu năng lực. Thời khắc này, Tô Sắc Phi bề ngoài chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Có thể nàng tư duy lại biến đến mức dị thường sinh động, tế bào não cũng cao tốc vận chuyển lên. Mỗi một giây quá khứ, thiếu nữ trong đầu đều sẽ hiện ra 10 cái trở lên siêu năng lực sắp xếp tổ hợp phương án. Mã Nhiên cũng không có dục, chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Nửa phút sau, Tô Sắc Phi hất cằm lên, khóe môi hơi nhếch lên, nỗ lực kiềm chế đắc ý tâm tình, để cho mình cười đến rụt rè một ít. Ha ha ha ha, ta thật là một thiên tài. Nói chuyện, thiếu nữ giơ lên tay trái, dò ra ngón trỏ, cách không điểm nhẹ ở Mã Nhiên chỗ mi tâm. Đây tuyệt đối là ngươi không có trải nghiệm quá thuyền mới. Khạc, không được, làm lại. Tô Sắc Phi thả xuống tay, làm hai lần hít sâu, đem vừa nãy động tác lặp lại một lần. Nàng đem ngón trỏ hư điểm ở Mã Nhiên mi tâm, ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, đây là kết hợp Hồng Liên Diệu Pháp cùng Vạn Hóa chấm ngoặc kép Võ Thần Gia Hộ 2.5 bản. Tô Sắc Phi kia trắng nõn đầu ngón tay nơi, một đóa tỏa ra ấm áp tia sáng xí hoa sen đỏ chậm rãi tỏ khắp đi ra, ôn hòa dòng nước ấm đẩy ra Mã Nhiên trên trán màu bạc tóc rối, hiện ra kia bình tĩnh thâm thúy trong mắt đen láy. Nguyên bản là 3D tạo hình xí hoa sen đỏ kề sát ở Mã Nhiên trên mi tâm, cùng làn da của hắn cấp tốc dung hợp, đã biến thành 2D bản vẽ mặt phẳng án. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ từ từ thăng cao, từ từ trở nên để người có chút khó có thể nhẫn nại. Bốn phía không khí đều bị đột nhiên kéo lên nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo lên. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, 10 giây, 20 giây, rốt cục, đợi được thứ 35 giây. Hai người dưới chân lùm cây cùng mặt cỏ đều bị nhiệt độ cao bỏng thành màu khô vàng thời gian. Tô Sắc Phi rốt cục thu hồi ngón trỏ. Cùng lúc đó, Mã Nhiên chỗ mi tâm hiện ra một đóa màu đỏ hoa sen đồ án. Đồ án này tinh xảo khéo léo, chỉ có ngón út móng tay kích thước, trong đó lại chất chứa năng lượng khổng lồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên biểu hiện phức tạp sờ sờ mi tâm, đại diện cho Võ Thần Gia Hộ 2.5 bản xí liên xăm hình bộ phận. Nó xúc cảm đặc biệt bóng loáng. Đứng ở cá nhân góc độ, Mã Nhiên cảm giác mình trong óc bị chôn xuống một viên loại nhỏ đạn hạt nhân. Nếu như món đồ này tại chỗ bể mất lời nói, toàn bộ Thảo Lư học xã muốn trực tiếp hóa thành cho tàn. Thậm chí liền ngay cả Mã Nhiên chính mình cũng sẽ vì vậy thị lực bị hao tổn. Đạo này xí liên xăm hình không ngừng từ trong không khí rút lấy năng lượng, duy trì nó tồn tại. Cùng lúc đó, nó còn là Mã Nhiên cung cấp sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, trí tuệ, lực lượng tinh thần, linh hồn tính giai chờ nhiều phương diện ngoài ngạch bổ trợ. Tuy rằng mỗi một điều bổ trợ đơn độc lấy ra cũng không tính là nhiều, nhưng điệt tính gộp lại, lại cũng không phải con số nhỏ rồi. Hồng Liên xăm hình dấu vết sau khi thành công, Mã Nhiên cảm giác được rõ rệt. Một cái vô hình xiềng xích đem chính mình cùng Tô Sắc Phi chặt chẽ liên hệ tới. Không quản thân ở nơi nào, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể trực tiếp khóa chặt Tô Sắc Phi vị trí. Đồng thời cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa cùng với thân thể trạng thái. Mã Nhiên dám khẳng định, lấy tính cách của Tô Sắc Phi, nàng cũng tuyệt đối có thể bất cứ lúc nào bắt lấy vị trí của chính mình. Tâm tình cùng trạng thái biến hóa, Võ Thần Gia Hộ 2.5 bản, là song hướng tồn tại ẩn hình ràng buộc. Như vậy, ta đi rồi. Mã Nhiên thật sâu nhìn Tô Sắc Phi một mắt, chợt điều động kiếm thủ huân chương mọc thêm năng lực, khóa lại thần đình phương vị, rút đao chém nát phía trước không gian hàng rào. Một bước bước ra, bóng dáng liền hoàn toàn biến mất vô tung. Thần đình dưới trướng, có tam đại văn minh. Ba đại văn minh này, lại từng người thống ngự số lượng hàng trăm bên trong loại nhỏ văn minh. Mã Nhiên giáng lâm sau, ngay lập tức lực lượng tinh thần xúc động linh hồn cộng hưởng, chiếu rọi chu vi ngàn dặm, hiệu suất cao thu thập được nên tinh cầu lượng lớn cơ sở tình báo. Thì ra là như vậy. Mã Nhiên trong con ngươi hiện ra một vệt hiểu ra vẻ. Hắn lựa chọn chỗ đặt chân, phiên dịch thành tiếng Trung, là tên là Danh Hoàng, loại nhỏ văn minh vị trí tinh cầu. Danh Hoàng tinh tối cường giả, tên là Hám Viêm, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhen lửa thần hỏa không đủ ngàn năm. Miễn cưỡng ngưng tụ vài sợi thần tính yếu ớt thần lực thôi. Liền hạ vị thần cũng không bằng, tuy rằng tín ngưỡng tranh cướp kịch liệt, nhưng còn lại mấy thế lực lớn kẻ thống trị, ngạnh thực lực thậm chí ngay cả Hám Viêm cũng không bằng. Tin tức tốt là, chấm ngoặc kép, trên viên tinh cầu này cái gọi là Danh Hoàng thông dụng ngữ. Trên bản chất cùng thần đình thống nhất chứng thực thần ngữ là đồng nhất ngữ hệ. Bộ phận âm điệu có chỗ sai biệt, nhưng cũng có thể coi như một loại phương ngôn. Có học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai. Đại huân chương cung cấp ngoài ngạch ngộ tính, trí tuệ gia trì mã nhiên. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền hoàn mỹ nắm giữ Danh Hoàng thông dụng ngữ. Chỉ có ta một người địa cầu, chấm ngoặc kép, có thể thoải mái tay chân, làm một vố lớn rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.